Chương 366, bát thần bát môn độn giáp chi trận. Rất nhanh, linh vĩ mầm móng biến thành một viên đen nhánh đạn. Lại sau đó, đen nhánh đạn cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành tái nhợt đạn nét mặt lại tiếp theo một cái chớp mắt gian nổi lên một đạo không văn lộ. Xuất hiện không văn lộ cái này một mặt vỏ trứng, là hoàn hảo không hao tổn. Nhưng ở không mặt trái, cũng là trong nháy mắt nổ bể ra tới, nồng nặc đen nhánh năng lượng nhanh chóng hóa thành huyết nục, sau đó nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng sinh trưởng. Ở hai giây bên trong, như nước sơn hắc mạng như rắn, rồi lại đỉnh đầu một mặt khắc không văn lộ tái nhợt mặt nạ quái vật, cứ như vậy xuất hiện ở dịp cả ô ngộ trước mặt. Da thịt phản chiếu lấy hắc quang, khói đen cùng hắc vụ tràn ngập quấn quanh ở thân, có thể dùng linh vị như hắc ám hóa thân một dạng, tà ác lại dữ tợn, thâm thúy lại khủng bố. Cũng liền ở chỉ một lúc, linh vĩ đầu lâu dương lên, miệng to như chậu máu một tấm, chính là muốn trực tiếp rít gào ra. Sau đó linh vĩ thanh âm cũng còn không có phát sinh, đã bị từ trưởng cự nhân bàn tay thật chặt cầm trong tay. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, linh vĩ rốt cục phản ứng lại. Đối diện tên nhân loại này, là một cái khủng bố cường đại đến cực hạn tồn tại, là nó căn bản là không có cách phản kháng tồn tại. Mà bây giờ cái này tồn tại, cũng không biết sẽ đối nó làm những gì. Bất quá xem ra, dường như không phải cực kỳ thân mật. Cũng chính bởi vì vậy, linh vĩ trong mắt, không nhịn được toát ra vài phần hoảng sợ, vài phần khiếp sợ, cũng có vài phần cầu xin. Cái kia ánh mắt, thật là khôi hài lại quái dị. Diệp ca ấu ngộ nhẹ nhàng cười cười, chính là trực tiếp lợi dụng từ trưởng cự nhân bàn tay, trực tiếp đem linh vĩ ấn vào liều không bên trong cứ điểm nguồn năng lượng trùng su hệ thống trong. Lại sau đó, chính là trực tiếp ngón tay duỗi một cái, bắn ra một vệt kim quang. Chỉ thấy kim quang rơi vào linh vĩ trên người phía sau, chính là trực tiếp hóa thành một cái kim quang chi hoàn. Sau đó một cái kim quang chi hoàn hóa thành hơn 10 người kim quang chi hoàn, ở tạo thành một cột sáng phía sau, chính là trực tiếp linh vĩ cầm cố trong đó. Ở nơi này một viên, linh vĩ phảng phất là hóa thành một tiếp tin. Kèm theo tin hình thành, không trung cứ điểm hệ thống nhiên liệu nhanh chóng khởi động, từng đạo quang văn liên tiếp sáng bắt đầu. Năng lượng truyền phía dưới, không trung cứ điểm những chức năng khác cũng là nhanh chóng khởi động. Cả tòa không trung yếu tắc, rốt cuộc bị hoàn toàn kích hoạt rồi. Nhìn trung su khu vực dâng lên viên kia thủy tinh cầu, Diệp Ca ấu ngộ khỏe miệng vi vi dâng lên, sau đó liền trực tiếp đi tới thủy tinh cầu trước. Bàn tay nhấn một cái, chạ cờ dạ một thua. Diệp Ca ấu ngộ liền cảm nhận được một đạo tinh thần liên tiếp. Tinh thần thao túng hệ thống thiết kế như vậy, còn rất nhanh và tiện. Thuận miệng đánh giá một cái tiếng phía sau, Diệp Ca ấu ngộ liền đem bàn tay giơ lên. Ân. Đợi lát nữa đem chỗ ngồi này không chung cứ điểm tồn tại báo cho biết sủ nạ là được. Còn giữ lại, cũng không cần ta tới quan tâm. Linh vĩ cấu thành, ta đã vô cùng rõ ràng. Cho nên kế tiếp, ta nên đi mở ra bát môn, ngưng tụ môn thần. Vĩnh hằng ụt giả phiên bản bát môn độ giáp, nói riêng về đối với thân thể tố chất cường hóa hiệu quả, tuyệt đối còn muốn so với địa ván ngu 24 thân thần cường đại hơn. Thậm chí, ta còn có thể ngưng tụ ra bát tôn môn thần. Cũng không phải tượng trưng cho bát môn độn giáp bát tôn môn thần đến cùng sẽ có rất mạnh. Mà bát tôn môn thần lại khắc bên trên điệu tiên chú ấn lại sẽ có rất mạnh. Trọng yếu hơn chính là, ta tựa hồ đang bắt thần bát môn độn giáp chi trận nhìn lên đến rồi hết thành thiên tiên chú ấn cơ hội. Nếu như thiên tiên chú ấn hoàn thành, vậy cũng lại là một lần trên thực lực thăng hoa. Bây giờ ta đã có thể đánh bể ta dưới chân viên tinh cầu này. Ân, có lẽ không tới bao lâu, ta là có thể đánh bể Thái Dương. Cái này thật đúng là để cho ta có chút chờ mong a. Kèm theo cuối cùng này nhỉ non một cái tiếng sau khi rơi xuống, Diệp Ca ấu ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thuận tay đem có quan hệ thần nông, linh vĩ, cùng với không chung cứ điểm tình báo giao cho Tsu Nạ phía sau. Diệp Ca ấu ngộ liền trở về chính mình dành riêng trong phòng thí nghiệm. Kế tiếp, Diệp Ca ổ ngộ liền hoàn thành vĩnh hằng cường hóa bản bắt môn độn giáp chi trận. Cũng bị Diệp Ca ổ ngộ xưng là bắt thần bắt môn độn giáp chi trận bởi vì Diệp Ca ổ ngộ nghiên cứu bắt môn độn giáp chi trận đã rất nhiều năm. Cũng bởi vì Diệp Ca ổ ngộ đối với linh hồn chi lực cùng tinh thần lực trưởng khống phi thường cường đại. Càng bởi vì Diệp Ca ổ ngộ chi thức dự trữ đã đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Cho nên bất quá 3 ngày, Diệp Ca ổ ngộ liền hoàn thiện cái này bí thuật bắt thần bắt môn độn giáp chi trận. lúc này dịp cả ấu nổ, đang ngồi xếp bằng. Trên mặt đất, là rậm rạp chẳng chỉ thuật thức. Những thứ này thuật thức, tổng cộng tạo thành bát trọng kết giới. Cái này bát trọng kết giới, chính là dùng để ngưng tụ tương tự với linh vĩ, do tâm linh chi lực tạo thành môn thần. Chỉ thấy ngồi xếp bằng dịp cả ấu nổ, vô cùng bình tĩnh lại đạm nhiên, cứ như vậy tìm được rồi trong cơ thể bát môn vị trí. Sau đó, môn thứ nhất, khai môn, mở, kèm theo mở cửa mở ra, dịp ca ấu ngộ chính là nhanh chóng ngưng tụ ra một lòng linh lực mầm móng đưa vào khai môn trong. Sau đó, đệ nhất trọng kết giới nhanh chóng triển khai, sớm đã tổn trữ tốt tâm linh chi lực nhanh chóng dũng mãnh vào khai môn trong, dũng mãnh vào tâm linh được triệu mầm móng trong. Cái này tựa như là linh vĩ sống lại. Tâm linh chủng tử nhanh chóng hóa thành người tâm linh chi đản. Tâm linh chi đản nhanh chóng hóa thành nhất tôn đeo mặt nạ môn thần. Ân, cái này hình thái, cùng thân thần cũng không kém. Cũng liền kèm theo khai môn môn thần ổn định, mở ra khai môn, liền cũng liền hoàn toàn ổn định lại. Cứ như vậy, khai môn liền coi như là vĩnh cửu mở ra. Đồng thời bởi môn thần tồn tại. Bây giờ khai môn bên trong, đối với dịp cả ổ ngộ thân thể tố chất cùng trả cờ dạ tăng phúc, có thể sánh bằng thông thường khai môn tăng phúc muốn càng cường đại hơn. Nhìn một màn này, Diệp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thỏa mãn. Tốt. Như vậy kế tiếp, nên mở ra phía sau thất môn, ngưng tụ phía sau bảy tôn môn thần.